Chương 3942, ai mạnh thì ta lại tìm kẻ đó. Một, lão già cười nói, ta tin ngươi. Nói xong, hắn lại bấm tay búng ra, một vòng tay màu đen rơi vào trước mặt Dương Diệp, ai nắm giữ vật ấy, vật cưỡi của ta sẽ đi theo hắn. Thân ta ở chỗ ma tộc, nơi đây có một ít cường giả, ta nghĩ đến chắc chắn sẽ không để cho ngươi được an toàn mang truyền thừa của ta đi, ngươi có thể mượn vật cưỡi này của ta, có nó hộ tống, cơ hội để ngươi ra ngoài cũng lớn hơn rất nhiều. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó nói, tuy nhiên vẫn mong tiểu hữu đáp ứng, sau khi ra ngoài, nếu như nó không muốn theo ngươi thì thả cho nó tự do, được không? Dương Diệp khẽ gật đầu, được, lão già mỉm cười, đi đi. Dương Diệp ôm quyền chào lão già, sau đó xoay người rời khỏi nhà tranh. Sau khi Dương Diệp rời đi, trong nhà lá đột nhiên trở nên yên tĩnh, qua rất lâu, lão già khẽ nói, vô tình, hữu tình. Thì ra là thế. Dứt lời, cơ thể của lão già chậm rãi hư ảo, rất nhanh, lão già hoàn toàn biến mất ở trong nhà lá, vị thánh nhân này thật sự biến mất ở thế gian này. Hoàn toàn không tồn tại nữa. Sau khi Dương Diệp rời khỏi gian nhà tranh thì khe khẽ thở dài. Thánh nhân cũng sẽ chết. Con người, trên cơ bản đều có ngày này, trường sinh bất tử. Thế gian này lại có ai có thể thật sự làm được? Rất nhiều cường giả siêu cấp cũng chỉ sống lâu hơn một chút mà thôi. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp đi xuống sườn núi nhỏ, xích ngưu này lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, xích ngưu liếc nhìn Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, tiếp theo, nó chậm rãi quỳ lạy sườn núi nhỏ kia. Một lát sau, xích ngưu đứng lên, sau đó ánh mắt rơi vào cái vòng trên tay Dương Diệp. Im lặng. Dương Diệp cũng không nói gì thêm, sau một lúc lâu, thân hình xích ngưu lóe lên và tiến vào trong vòng tay này. Dương Diệp liếc nhìn vòng tay, sau đó đi tới trước mặt đám người Đao Cuồng. Nhận được. Đao Cuồng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, trên gương mặt lạnh lùng của Đao Cuồng xuất hiện vẻ tươi cười, ta đã biết. Đi thôi, ta đưa ngươi ra khỏi ma tộc. Dương Diệp khẽ lắc đầu, bản thân ta tự đi. Thế nào? Vẻ mặt Đao Cuồng có chút không vui, Dương Diệp cười nói, ta là kiếm tu, nếu như còn muốn chạy thì ai cũng không ngăn cản được. Ngươi đi theo ta nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức cho ngươi, trái lại chỉ là chuyện xấu, ngươi thấy thế nào? Đao Cuồng im lặng. Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào vai của Đao Cuồng, cười nói, năm đó trăm vạn yêu thú đều không ngăn cản được chúng ta, nữa là bây giờ. Yên tâm, không có người nào có thể giữ ta được, hôm nào có cơ hội, chúng ta thông báo với huynh đệ khác, sau đó tụ họp một chút. Đao Cuồng khẽ gật đầu, được. Tự mình cẩn thận đấy. Dương Diệp cười nói. Hôm nào tập trung, dứt lời, Dương Diệp xoay người thân hình rung lên và biến mất ở phía xa. Đao Cuồng trầm giọng nói, thông báo với phụ thân, bảo phụ thân phái người lưu ý hắn, ta muốn xác định hắn an toàn rời khỏi ma tộc. Bên cạnh Đao Cuồng, Minh Triệt trầm giọng nói, ca, lấy thực lực của Dương ca, chắc không có vấn đề chứ. Đao Cuồng xoay người trừng mắt với Minh Triệt, bảo ngươi đi thì đi đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Minh Triệt biểu môi nhưng không làm nói gì nữa, lập tức xoay người biến mất ở phía xa. Đao Cuồng ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp rời đi, chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy đâu. Sau khi Dương Diệp rời khỏi chỗ sườn núi nhỏ thì đi tới chân núi Lưỡng Giới Sơn, vị trí hắn đứng chính là chỗ Tiêu Dao Tử đã từng đấu qua. Xa lạ lại quen thuộc. Một cảm giác thật hoang đường, 3000 đại đạo, duy nhất chỉ có kiếm đạo của ta độc tôn. Dương Diệp lắc đầu cười. Thật hay cho câu duy nhất kiếm đạo của ta độc tôn. Đúng lúc này, phía sau Dương Diệp đột nhiên xuất hiện chừng 10 người, dẫn đầu là Lâm Thiên cùng Liêu Phàm, còn có Tô Tú. Dương Diệp xoay người, Liêu Phàm cười nói, chúc mừng Diệp huynh thu được truyền thừa của thánh nhân. Dương Diệp cười nói, cảm ơn. Lúc này, nụ cười trên mặt Liêu Phàm đột nhiên trở nên lạnh lùng, Diệp huynh, truyền thừa để lại, người đi, người thấy thế nào? Dương Diệp vẫn tươi cười, biết chữ chết viết như thế nào không? Có cần ta dạy cho các ngươi không? Miễn phí. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Lâm Thiên cùng Liêu Phàm lập tức trầm xuống. Liêu Phàm cong khóe miệng cười lạnh, Diệp huynh tự tin như vậy sao? Chương 3943, ai mạnh thì ta lại tìm kẻ đó. Hay, Dương Diệp cười nói, chính là tự tin như vậy đấy. Liêu Phàm còn muốn nói điều gì, Lâm Thiên lại nói, nếu ngươi tự tin như vậy thì thử một chút đi, dứt lời. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện thêm một thanh trường thương, trong phút chốc, bản thân hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trường thương trong tay đâm thẳng vào mặt Dương Diệp. Dương Diệp giơ tay lên chính là đánh ra một quyền. Âm. Quyền ra, Lâm Thiên và Thương trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Liêu Phàm phía xa trầm xuống, trong phút chốc, mấy người lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một đường đao quang đột nhiên từ phía chân trời xuyên qua không trung lao đến, đường đao quang kia trực tiếp tiến vào trong đám người Liêu Phàm. Âm, đám người Liêu Phàm trực tiếp tản ra bốn phía xung quanh. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đao cuồng dẫn theo đệ đệ hắn và ba gã thanh niên ma tộc đang đi về phía bên này. Nhìn thấy đao cuồng, Dương Diệp lắc đầu cười, người này vẫn muốn tới. Đao cuồng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó liếc nhìn đám người Liêu Phàm, những người này cứ giao cho ta, ngươi đi trước. Dương Diệp muốn nói gì, đao cuồng lại nói, đừng lãng phí thời gian ở trên người những người này, phía trước có khả năng còn có người mạnh hơn đang đợi ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, cẩn thận. Nói xong, Dương Diệp xoay người hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía chân trời. Không thể để cho hắn đi. Lúc này, Liêu Phàm đột nhiên nói, hắn muốn đuổi, mà đám người đao cuồng đã xuất hiện ở trước mặt đám người Liêu Phàm. Lâm Thiên đi tới trước mặt đao cuồng, trầm giọng nói, đao cuồng huynh, ngươi làm như thế thì có chút vô lý. Đao cuồng khẽ nói, Lâm Thiên, xem như nể tình lúc trước từng liên thủ, ta cho ngươi một câu, thu tay lại bây giờ, tương lai còn tốt đẹp hơn. Lâm Thiên cười lạnh nói, buông tha không phải là phong cách của Lâm Thiên ta. Đao cuồng nói, vậy tới chiến đi. Dứt lời, đại đao trong tay hắn chợt bổ phía trước, Dương Diệp không dừng lại mà tăng nhanh tốc độ. Sở dĩ hắn không ở lại là vì hắn tin tưởng vào thực lực của đao cuồng. Đao cuồng từ tử giới đi ra, thực lực của hắn tuyệt đối hơn đám người Lâm Thiên, mà mục đích chủ yếu của hắn bây giờ là chạy về thiên tộc cứu Vu Tịnh. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, đi ra, không gian nơi đó khẽ rung lên, rất nhanh, không gian vỡ ra, một nữ tử cầm trường trong tay từ đó đi ra. Là ngươi? Dương Diệp nhíu mày. Người tới chính là A Tú cô nương. A Tú liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, truyền thừa của thánh nhân ở trên người ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng vậy, thế nào, ngươi cũng muốn tới cướp sao? A Tú im lặng một lát, sau đó nói, muốn thử xem. Dương Diệp nói, vậy thì tới đi. A Tú không nói nữa, tay ngọc khẽ động, một đường kiếm quang trực tiếp phá không lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp tuyệt đối không rút kiếm, chỉ giơ tay lên đánh ra một quyền, ầm. Kiếm quang kia lập tức nổ tung ra, mà lúc này, hai mắt Dương Diệp híp lại, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp lùi về phía sau chừng 10 trượng. Dương Diệp đưa tay sờ cổ họng của mình, ở trên đầu ngón tay hắn xuất hiện một giọt màu đỏ sẫm. Đó là giọt máu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa A Tú, kiếm rất nhanh. A Tú nhìn thẳng Dương Diệp, phản ứng của ngươi cũng rất nhanh, tuy nhiên lần sau có khả năng sẽ không may mắn như vậy. Dứt lời, A Tú nhẹ nhàng dẫm chân phải xuống mặt đất một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía Dương Diệp. Tốc độ kiếm độ rất nhanh, trong chớp mắt khi nàng dậm chân, một thanh kiếm đã để ở giữa chân mày của Dương Diệp. Tuy nhiên, thanh kiếm kia tuyệt đối không đâm rách da của Dương Diệp. Bởi vì hai ngón tay của Dương Diệp đã kẹp lấy mũi kiếm, hai người đối diện, đúng lúc này, A Tú đột nhiên nắm kiếm xoay tròn, ngón tay của Dương Diệp chợt thả lỏng ra, điều này khiến cho kiếm của A Tú tiến quân thần tốc, nhưng Dương Diệp cũng đã nghiêng người khiến cho thanh kiếm kia lướt sát giữa chân mày của Dương Diệp. Tốc độ phản ứng của A Tú rất nhanh, cổ tay nhất thời chuyển động, kiếm trong tay trực tiếp cắt ngang, đúng lúc này, cơ thể Dương Diệp ngửa ra phía sau đã giống như bẻ gãy, tránh thoát một kiếm trí mạng này. Cứ như vậy, một người công, một người thủ. Dằng có khoảng chừng gần một khắc, A Tú đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm Dương Diệp, sao ngươi làm được? Từ lúc nàng giao đấu cùng Dương Diệp tới nay, mỗi một chiêu, mỗi một thức của nàng, Dương Diệp dường như đều biết trước, điều này khiến cho lần nào nàng cũng thất bại, hơn nữa còn bị áp chế ngược. Dương Diệp lắc đầu, ngươi không thể cầm đi truyền thừa của thánh nhân được. Nhận của ta một kiếm cuối cùng. A Thanh đột nhiên tung người nhảy lên, trong phút chốc, nàng trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu Dương Diệp, sau đó hai tay nắm kiếm chợt bổ xuống, Dương Diệp đang muốn ra tay, đột nhiên, hắn nhíu mày, sau đó xoay người đánh ra một quyền. Quyền vừa đánh ra, một thanh kiếm liền trực tiếp rơi vào trên nắm đấm của hắn. Chương 3944, hiểu nhầm, nhầm rất lớn. Một, àm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, mà lúc này, sau lưng Dương Diệp lại có một thanh kiếm lặng lẽ chém xuống, kiếm kia xuất hiện rất đột ngột, giống như nó vốn ở chỗ này. Dương Diệp cũng phản ứng rất nhanh, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người ngừng lại, sau đó xoay người. Âm, thanh kiếm kia trực tiếp bị một quyền của Dương Diệp đánh cho tiêu tan, nhưng vào lúc này, ở trái phải trước sau của Dương Diệp đột nhiên đều xuất hiện một thanh kiếm, kiếm đang đánh về phía đầu hắn, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, tay phải chậm rãi vươn ra, rất nhanh, một lông trảo mờ ảo xuất hiện ở xung quanh tay phải của hắn, trong phút chốc, Dương Diệp giơ tay phải lên chợt đảo qua bốn phía xung quanh, âm âm âm. Xung quanh, một tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, cùng lúc đó, bốn thanh kiếm biến mất, phía xa, A Tú không ra tay nữa mà ngừng lại, nàng nhìn thẳng vào Dương Diệp, ngươi còn muốn tiếp tục giữ lại sao? Giữ lại. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói, A Tú cô nương, con người cô nương không tệ, khác với Liêu Phàm và Tô Tú, nếu không, bây giờ cô nương đã là một thi thể. Trở về đi, ta có chỗ khác cần dùng tới truyền thừa của thánh nhân. Dứt lời. Dương Diệp xoay người rời đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, A Tú đột nhiên hỏi, Dương Diệp không trả lời, bởi vì người đã biến mất ở phía chân trời. A Tú im lặng rất lâu, sau đó nói, từng chiêu phá chiêu kiếm của ta. Diệp Dương. Nói đến đây, hai mắt nàng đột nhiên trợn tròn, Diệp Dương, Dương Diệp. Giờ phút này, A Tú đã đoán được thân phận của Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đã ở ngoài mấy chục vạn dặm. Dương Diệp đi tới giếng thông ma và đang muốn rời đi, mà lúc này, một giọng nói từ phía sau Dương Diệp truyền đến, tiểu hữu lại đi như thế sao? Dương Diệp dừng bước lại, xoay người, sau lưng hắn chẳng biết đã xuất hiện một lão già từ lúc nào, lão già tóc trâu trắng, râu mép rất dài, gần như có thể chạm đất. Dương Diệp nói, ngươi là người của ma tộc sao? Lão già khẽ gật đầu, đúng vậy, Dương Diệp cười nói, thế nào, ma tộc vẫn không muốn cho truyền thừa này rời khỏi ma tộc à? Lão già cười nói, ngược lại thì không phải, chỉ là không muốn để cho vật truyền thừa này rơi vào trong tay của thiên tộc. Dương Diệp nói, tiền bối có thể nhìn ra được ta là nhân tộc, lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, tiểu hữu, trong gia tộc của lão phu có vạn bối muốn truyền thừa này, không biết tiểu hữu có thể bỏ vật yêu thích không? Đương nhiên lão phu cũng không lấy không của ngươi, nếu như tiểu hữu bằng lòng bỏ được, xem như lão phu nợ ngươi một ân tình, thế nào? Một ân tình à? Dương Diệp liếc mắt nhìn lão già, sau đó cười nói, một ân tình của cường giả thiện cảnh, điều này cũng không nhỏ, chỉ là thật sự ngại quá, ta không thể bỏ được truyền thừa này, tiền bối vẫn nên đi tìm truyền thừa thánh nhân nào khác đi. Nghe vậy, hai mắt lão già này nheo lại, tiểu hữu, truyền thừa tuy tốt, nhưng mạng mới là vật trân quý nhất của tu luyện giả chúng ta, không phải sao? Uy hiếp. Dương Diệp cười nói, tiền bối đang uy hiếp sao? Lão già khẽ nói, ngươi có thể xem là vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt lão già này, thoáng cái, một thanh kiếm trực tiếp bổ xuống, lão già kia không ngờ được Dương Diệp lại đột nhiên ra tay, lập tức ngẩn người, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, vào giây phút Dương Diệp ra tay, hắn giơ tay lên vỗ một chưởng vào trên thân kiếm của Dương Diệp. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng lão già kia tách ra, hai người cách nhau gần trăm trượng, lão già cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Ở trong lòng bàn tay hắn có một vết máu rất sâu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lão già kia lập tức trầm xuống, tuy nhiên ở trong con ngươi còn có chút nghiêm trọng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, không ngờ được ngươi giấu giếm rất sâu, còn là một vị kiếm tu. Dương Diệp không nói nữa, tay hắn mở ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn trong lòng bàn tay, từng trận kiếm quang không ngừng từ trong thanh kiếm kia tràn ra, chói mắt đến cực điểm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lão già kia nghiêm trọng. Giờ phút này, hắn cảm giác được sự nguy hiểm. Đi, lúc này, giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên, theo hắn vừa dứt lời, thanh kiếm trong lòng bàn tay hắn đột nhiên biến mất. Một kiếm ra, trời đất biến sắc, phía xa, lão già kia thầm khiếp sợ, hai tay chồng lên nhau, chợt đánh ra một chưởng về phía trước. Âm, ở đó không gian bên trong mấy vạn trượng đột nhiên chấn động mạnh, thoáng cái. Rất nhiều không gian bắt đầu rạn nứt, vô cùng kinh người. Chương 3945, hiểu nhầm, nhầm rất lớn. Hai, một hơi thở sau. Xuy suy. Lão già kia đã ở cách đó hơn mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, hai tay liền trực tiếp hóa thành hư vô. Mà lúc này, trong lòng bàn tay Dương Diệp phía xa lại xuất hiện một thanh kiếm. Lão già vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, kinh hãi nói, ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp không che giấu, khẽ gật đầu, thế nào, lão già đột nhiên lùi về phía sau trăm trượng, sau đó nói, tiểu hữu, hiểu nhầm, là một hiểu nhầm rất lớn. Dương Diệp. Hiểu nhầm à, Dương Diệp lập tức sững sờ, liếc mắt nhìn lão già kia, vẻ mặt có chút kỳ lạ, danh tiếng của mình lại lớn như vậy sao? Nhìn thấy Dương Diệp không ra tay, lão già kia hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng nói, tiểu hữu, thật sự là hiểu nhầm thôi, lão phu không biết thân phận thật sự của tiểu hữu. Nếu như sớm biết tiểu hữu chính là Dương Diệp, lão phu sao có thể ra tay với tiểu hữu được? Dương Diệp nói, vì sao? Vì sao à? Lão già cười gượng, tiểu hữu, ngươi biết chuyện ngươi làm ở thiên tộc có tới ý nghĩa như thế nào đối với ma tộc ta không? Dương Diệp nhíu mày, chuyện này có quan hệ gì với thiên tộc? Lão già nói, tiểu hữu ở thiên tộc chân đạp thiên tài thiên tộc, hành động vĩ đại như thế, cho dù là một ít thiên tài cao cấp nhất của ma tộc ta cũng làm không được, bởi vậy, tên của tiểu hữu đã sớm được truyền ra ở trong ma tộc ta. Đối với tiểu hữu, ma tộc ta tuyệt đối không có ác ý, chuyện lúc trước thật sự chỉ là một hiểu nhầm thôi. Cũng bởi vì như vậy à? Dương Diệp hỏi, lão già khẽ gật đầu, vẫn là câu nói kia, ma tộc ta không có ác ý gì với tiểu hữu, nếu tiểu hữu muốn rời đi ngay bây giờ cũng được. Ý tốt đến từ ma tộc. Dương Diệp liếc nhìn lão già kia, sau đó nói, tạm biệt. Dương Diệp dứt lời liền xoay người muốn đi, mà lúc này, lão già kia đột nhiên nói, tiểu hữu, theo ta được biết, lần này nhân quân của nhân tộc có khả năng đã để mắt tới tiểu hữu vâng nên cẩn thận thì thỏa đáng hơn. Nếu như tiểu hữu không có nơi nào có thể đi thì có thể tới ma tộc ta, yên tâm, tuy nhân quân thế lớn, nhưng đây là ma tộc. Dương Diệp lắc đầu, ta xin nhận tấm lòng, tuy nhiên ta còn có chuyện khác, cáo từ. Dương Diệp vừa dứt lời thì không dừng lại, trực tiếp biến mất. Nhìn thấy Dương Diệp rời đi, lão già kia cay đắng cười, hắn không ngờ được người trước mắt lại chính là Dương Diệp. Dương Diệp. Bây giờ, bách tộc trong đại thiên vũ trụ có ai không biết tới hai chữ này? Vừa rồi, sở dĩ hắn không ra tay, một nguyên nhân chủ yếu nhất là vị kia ma tộc đã tự mình ra lệnh không nên chủ động trêu chọc Dương Diệp. Kẻ địch của kẻ địch, có thể nói là bằng hữu. Thiên tộc có một kẻ địch có tiềm lực như thế, chính là chuyện tốt của ma tộc. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn không nắm chắc có thể giữ được Dương Diệp lại, không chỉ không nắm chắc, còn có thể bị Dương Diệp giết chết. Từ giao đấu vừa rồi có thể thấy, cường giả thiền cảnh đã không khống chế được Dương Diệp này. Lão già lắc đầu cười, không phải là lợi hại bình thường đâu. Tại lối ra của giếng thông ma, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và muốn rời đi, mà vào lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, lại không phải là một truyền thừa của thánh nhân sao? Sao có nhiều người mơ ước như vậy chứ? Ở một bên, một nam tử từ trong không gian kia đi ra. Nam tử thoạt nhìn chừng 20 tuổi, rất trẻ tuổi, mặc một áo choàng dài rộng thùng thình. Dương Diệp cẩn thận liếc mắt nhìn nam tử này, nam tử trông rất thanh tú, mi thanh mục tú, da trắng hơn tuyết. Ngoài ra, dáng vẻ dưới lớp áo choàng dài rộng thùng thình kia cực kỳ tinh tế. Dương Diệp liếc mắt liền nhìn ra được người trước mắt này là nữ mặc nam trang. Ở trong tay nữ tử này cầm một chiếc quạt giấy. Lại không phải là một truyền thừa của thánh nhân à? Nữ tử lắc đầu cười, khẩu khí này của Dương Huynh đúng là, làm cho người khác xấu hổ. Dương Huynh có biết truyền thừa của thánh nhân này có ý nghĩa như thế nào không? Có nghĩa là trước khi đạt được thánh nhân, việc tu hành gần như thông suốt, cho dù trước khi trùng kích thánh nhân cũng có ưu thế được trời ưu đãi. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử này, người biết ta? Nữ tử cười nói, tất nhiên. Bây giờ trong đại thiên vũ trụ có ai không biết tới ngài? Dương Diệp nói, có chuyện gì cứ nói đi, ta không có thời gian. Nữ tử cười nói, Dương Huynh chắc muốn lập tức trở về thiên tộc, sau đó đi cứu bằng hữu kia của ngươi. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ngươi biết hơi nhiều. Chương 3946, cơ thị. Một, nữ tử không trả lời, mà chỉ nói, Dương Huynh, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi giao truyền thừa này cho thiên quân của thiên tộc này. Hắn sẽ thả bằng hữu của ngươi lại sao? Nói đến đây, nàng lắc đầu, nhất định sẽ không, hắn sẽ không để cho Dương Huynh trưởng thành lên. Theo ta được biết, hắn đã để lộ hành tung của Dương Huynh cho nhân quân của nhân tộc biết, cho dù nhân quân không giết được ngươi, chờ sau khi ngươi đến thiên tộc, ngươi cũng sẽ chết. Dương Huynh, bốn thiên quân lớn, ngươi thoáng cái đã đắc tội hai người, đúng là có chút lợi hại. Dương Diệp nói, ta không có thời gian chơi trò tâm lý với ngươi, có việc cứ việc nói thẳng, hiểu không? Nữ tử không cười nữa, ta muốn tìm Dương Huynh hợp tác. Ta sẽ giúp đỡ Dương Huynh cứu bằng hữu Dương Huynh ra, cũng sẽ cho Dương huynh tin tức tình báo, có tin tức tình báo ta cho, ngươi vĩnh viễn nhanh hơn nhân quân một bước. Nếu như ta không đồng ý. Dương Diệp đột nhiên hỏi, nữ tử hơi ngẩn người, rõ ràng không ngờ được Dương Diệp sẽ hỏi như vậy, nhưng chẳng bao lâu, nàng nhoẻn miệng cười, Dương huynh, ta có thể dễ dàng tìm được ngươi như vậy là vì sao? Uy hiếp, Dương Diệp khẽ cười nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Tay ngọc của nữ tử nhẹ nhàng vung lên, trong phút chốc, ở trong không trung xung quanh Dương Diệp xuất hiện bốn người áo đen. Tất cả đều là thiện cảnh, nữ tử khẽ nói, Dương huynh. Tay phải của Dương Diệp thoáng động, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, hắn dùng kiếm quét đảo qua bốn người xung quanh, cuối cùng nhắm thẳng vào nữ tử kia, có tin không? Năm tên thiện cảnh tới, ta vẫn có thể một kiếm giết chết ngươi trong nháy mắt. Nữ tử nhún vai, không tin lắm, dứt lời, khí tức của bốn người áo đen xung quanh này trực tiếp khóa trên người của Dương Diệp. Đúng lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó. Kiếm vực. Vào giây phút kiếm vực xuất hiện, bốn khí tức xung quanh trực tiếp bị trấn áp, cùng lúc đó, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Bốn người xung quanh Dương Diệp cũng theo đó biến mất, mà vào lúc này, Dương Diệp đã ở trước mặt nữ tử kia, cùng lúc đó, 36 thanh khí kiếm vây quanh hắn cùng nữ tử kia. Xung quanh là bốn gã cường giả thiện cảnh, lúc này, bốn gã cường giả thiện cảnh căn bản không dám động. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử trước mắt, bây giờ tin chưa? Trên mặt nữ tử hoàn toàn không sợ hãi, nàng nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười nói, không hổ danh là kiếm tu đứng đầu bách tộc trong đại thiên vũ trụ, không ngờ được ngay cả kiếm vực cũng lĩnh ngộ được. Sao, những thanh kiếm này của ngươi hẳn là một bộ kiếm trận. Nhìn uy lực này, chức đã đủ để giết chết một vị thiện cảnh, trong nháy mắt nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, Dương huynh muốn nói với ta, có thể hợp tác, nhưng vị trí của mọi người là bình đẳng, đúng không? Dương Diệp thoáng động tâm niệm, những thanh kiếm xung quanh trực tiếp biến mất, kiếm vực cũng biến mất, Dương Diệp khẽ nói, ngươi sai rồi. Ta muốn nói cho ngươi biết, không quan tâm phía sau ngươi là ai, đừng tới uy hiếp ta, con người ta có chút nhỏ nhen, nếu như người ta uy hiếp ta, ta tương đối dễ kích động, một khi ta kích động lại muốn giết ngươi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, tiểu muội sẽ không nói. Vẫn mong Dương huynh thứ lỗi, Dương Diệp dừng bước quay đầu nhìn lại, nơi đó có một nữ tử che mặt, ngồi trên một cái xe lăn, sau lưng nữ tử này là một lão già đeo mặt nạ, lão già đẩy xe lăn nhẹ nhàng đẩy nữ tử kia đi về phía Dương Diệp, nhìn thấy nữ tử che mặt này, nữ tử phía sau Dương Diệp vội vàng đi tới, nàng đang muốn nói gì đó nhưng nữ tử che mặt kia lại khẽ lắc đầu một cái. Nữ tử kia không nói gì nữa, lão già đeo mặt nạ đẩy nữ tử che mặt kia đi tới trước mặt Dương Diệp, Cơ Nguyệt. Nhân tộc. Dương Diệp liếc mắt nhìn nữ tử che mặt, sau đó nói, ngươi có thành ý nhiều hơn muội muội ngươi. Nữ tử che mặt khẽ nói đều, nàng còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, vẫn mong các hạ không nên chấp nhặt. Tất nhiên sẽ không, Dương Diệp nói, các ngươi muốn tìm ta hợp tác, không phải là không thể được, nhưng hợp tác là phải xem thành ý, bây giờ, ta thấy được ngươi có một chút thành ý. Nói ý đồ các ngươi đến đây, nói được thì chúng ta lại hợp tác, nói không được. Mọi người lại ai đi đường nấy, không động chạm tới nhau, ngươi thấy thế nào? Nữ tử che mặt khẽ gật đầu, được, Dương huynh đã từng nghe nói tới Hiên Viên Đế. Dương Diệp khẽ gật đầu, từng nghe nói, đó là vị thần nhân đã từng chỉ huy bách tộc đánh bại thần tộc. Nữ tử che mặt khẽ gật đầu, năm đó có bốn thế gia lớn, bốn thế gia lớn này là bốn thế gia lớn mạnh nhất của nhân tộc, theo thứ tự là Hiên Viên Thị, Khương Thị, Cơ Thị, Quỷ Thị, nhưng cuối cùng, Hiên Viên Thị một nhà độc quyền. Sở dĩ Hiên Viên Thị bọn họ có thể một nhà độc quyền, nguyên nhân chủ yếu là vì thanh kiếm kia, thanh kiếm do hơn 10 thủy tổ cùng chế tạo ra, ngươi muốn kiếm của ta. Dương Diệp nói. Nữ tử che mặt khẽ lắc đầu, kiếm kia cũng không phải tất cả của Hiên Viên Thị, chính nàng có linh nên sẽ lựa chọn người đi theo, nếu như nàng không lựa chọn Cơ Thị ta, cho dù Cơ Thị ta nhận được cũng chỉ là một mối họa. Vậy các ngươi tìm ta làm gì? Dương Diệp hỏi. Chương 3947, Cơ Thị. 2. Nữ tử che mặt nói, năm đó Hiên Viên Đế phong ấn thần thú ngũ hành kỳ lân bảo vệ tộc Cơ Gia ta, theo Hiên Viên Đế ngã xuống, kiếm canh giữ biến mất, thần thú hỏa kỳ lân ở Cơ Gia ta này cũng không có cách nào lại thấy được ánh mặt trời. Những năm gần đây, chúng ta đã đi tìm nhân quân, nhưng hắn đưa ra điều kiện quá lớn, Cơ Gia ta không muốn bỏ ra giá lớn như vậy, cho nên tới tìm ngươi. Dương Diệp im lặng. Nữ tử che mặt nói, ngươi muốn lấy sức một mình cứu người tự trong tay thiên quân vẫn rất khó khăn, nhưng nếu như có cơ gia ta giúp đỡ thì sẽ có ít nhất 9 phần cơ hội. Nếu như không cứu ra, coi như trước đó ta chưa từng nói, ngươi thấy thế nào? Chỉ là giải phong kỳ lân ngũ hành gì đó thôi sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử che mặt khẽ gật đầu, Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, được, ta đáp ứng. Nữ tử che mặt nói, các hạ có thể đi thiên tộc trước, sau khi đến thiên tộc, cơ gia ta sẽ có cường giả tiếp ứng. Dương Diệp không nói nữa, xoay người lập tức biến mất. Tuy nhiên lúc xoay người lúc, hắn liếc nhìn lão già đeo mặt nạ. Dương Diệp đi rồi, nữ tử che mặt đột nhiên nói, Tưởng bá, người này thế nào? Mặt nạ lão già im lặng vài hơi thở, sau đó nói, có thể. Nếu như có thể ra sức cho cơ gia, đại nghiệp có thể thành. Nữ tử che mặt khẽ nói, đáng tiếc. Rất nhanh, tất cả mọi người ở đó biến mất. Mà vào lúc mọi người ở đây biến mất, ở đó đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen, người này khẽ nói, cơ gia. Tiểu chủ tử này thật sự không phải là chiếc đèn cạn dầu, sớm biết vậy, trước đây lại không tiếp nhận chuyện khổ sai này. Dứt lời, người mặc áo đen muốn đi. Mà lúc này, người mặc áo đen đột nhiên quay đầu lại, ra đi, không gian nơi đó khẽ rung lên, lão già đeo mặt nạ trước đó vốn đã rời đi lại xuất hiện. Ngươi là ai? Lão già đeo mặt nạ nói, người mặc áo đen nói, ta không có cách nào trả lời vấn đề này, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta không có ác ý với cơ gia các ngươi. Lão già đeo mặt nạ im lặng người mặc áo đen lại nói, thật ra ta không ngờ được, cơ gia các ngươi lại xuất hiện một vị thánh linh tiên thể, hi hi, có chút thú vị. Nghe vậy, lão già đeo mặt nạ này đột nhiên biến mất. Trong phút chốc, phạm vi không gian bên trong mấy vạn trượng lập tức đổ nát, cùng lúc đó, không gian gần 10 vạn trượng bên ngoài cũng biến thành bột mịn. Không biết qua bao lâu, pháp tắc thiên địa chữa trị mới khiến cho không gian ở đó chậm rãi khôi phục. Trong không trung, hai người đối diện, người mặc áo đen vỗ nhẹ vào ống tay áo, khẽ cười nói, để cho một cường giả nhân cấp chỉ kém nửa bước lại đạt được thánh nhân bảo vệ, cha cha. Thật sự là khoản chi lớn. Nam tử đeo mặt nạ liếc nhìn người mặc áo đen nhưng không ra tay. Lúc này, người mặc áo đen lại nói, xem ra cơ gia ngươi tính toán rất lớn, nhưng không sao, điều này không liên quan gì với ta còn có việc, từ biệt. Dứt lời, người mặc áo đen trực tiếp biến mất. Nữ tử che mặt kia cùng xe đẩy xuất hiện ở đó. Nữ tử che mặt thản nhiên liếc nhìn vị trí người mặc áo đen biến mất, sau đó nói, Tưởng bá có thể đoán ra lai lịch của người kia không? Lão già đeo mặt nạ lắc đầu, tuy nhiên, chắc hẳn có quan hệ với Dương Diệp, đối phương cũng đi theo Dương Diệp. Nữ tử che mặt khẽ gật đầu, Tưởng bá không cần lo lắng, có một số việc, nên tới cuối cùng sẽ tới, không đến, ngươi có cầu thế nào, nó cũng sẽ không tới, cứ bình thường là được. Lão già đeo mặt nạ khẽ gật đầu, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, hai người biến mất khỏi đó. Sau khi Dương Diệp rời khỏi ma tộc thì đi thẳng tới thiên tộc, tuy nhiên lúc hắn sắp đi vào thiên tộc. Một người thần bí toàn thân bao phủ ở bên trong áo bào đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cơ gia, người thần bí nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn người thần bí kia, sau đó nói, làm thế nào? Người thần bí nói, ở bên trong lối vào này, thiên quân đã phái người canh giữ, chỉ cần ngươi đi vào thì hắn sẽ lập tức biết ngay, chúng ta phải đổi cách tiến vào trong. Dứt lời, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn về phía mặt đất, rất nhanh, ở trên mặt đất này xuất hiện một vòng tròn màu lam nhạt. Truyền tống trận, chương 3948, về thiên tộc. Một, người thần bí nói, đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn đầu bước vào trong vòng tròn này. Dương Diệp không do dự, cũng đi vào theo. Rất nhanh, truyền tống trận chấn động mạnh, hai người cùng biến mất khỏi đó. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp mở mắt, lúc này, hai người đã ở trên mặt biển. Người thần bí nói, ta đã điều tra ra được. Thiên quân này giam giữ Vu Tịnh ở trong thiên lao được canh gác cẩn mật nhất thiên tộc. Mặc dù ở đó không có thánh nhân tự mình trấn giữ, nhưng lại có một cường giả đạt được nửa bước thánh nhân trấn giữ. Chúng ta không thể cứng rắn chống lại. Nói đồng thời, người thần bí cùng Dương Diệp lặng lẽ đi tới Vân Tiêu Thành. Sau khi tiến vào trong Vân Tiêu Thành, người thần bí lại nói, cơ gia ta sẽ nghĩ biện pháp để thánh nhân nửa bước kia rời đi. Chuyện còn lại sẽ giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, không thành vấn đề. Người thần bí nói, đi theo ta. Dứt lời, người thần bí dẫn đường, hai người tới phía nam trong thành, ở trước mặt hai người là một tòa đại điện màu đen. Người thần bí nói, đây là thiên tù lao, xem như là một nhà giam nghiêm mật nhất của thiên tộc, trong đó giam giữ đều một ít tội phạm thiên tộc quan trọng, còn có một ít cường giả ma tộc, đặc biệt những cường giả ma tộc, vì đề phòng những cường giả ma tộc chạy trốn, thiên tộc cố ý phái một cường giả chỉ kém nửa bước lại đạt được thánh nhân trấn thủ ở đây. Dương Dịch nói, các ngươi làm thế nào dẫn dắt bọn họ rời đi được? Người thần bí nói, cách tự do, ngươi phải nhớ kỹ, cho dù không có vị cường giả kia ở đó, cũng không nên khinh thường, ở trong tình huống này thật ta cũng không được biết, nhưng chắc chắn vẫn có các biện pháp phòng ngừa khác. Nói chung, đến lúc đó phải dựa vào chính ngươi, dứt lời, người thần bí không nói chuyện nữa mà xoay người biến mất. Dương Dịch đợi khoảng chừng một khắc, đột nhiên, một khí tức từ trong thiên tù lao chợt lóe lên, cùng lúc đó, không gian trước mặt Dương Dịch khẽ rung lên, một giọng nói từ trong đó truyền ra, ra tay. Dương Dịch không do dự, thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành một bóng đen tiến vào trong đại điện này. Ban đầu, thần thức của vị cường giả siêu cấp bao phủ cả tòa đại điện. Bây giờ, vị cường giả kia đột nhiên rời đi, điều này khiến cho Dương Dịch thuận lợi lẻn vào trong thiên tù lao này. Tối tăm, đây là cảm giác đầu tiên của Dương Dịch sau khi bước vào thiên tù lao. Dương Dịch nhìn lướt qua xung quanh, không có một bóng người. Dương Dịch đang chuẩn bị đi về phía trước, mà vào lúc này, một nam tử mặc khôi giáp xuất hiện ở cách Dương Dịch không xa, hắn nhìn lướt qua xung quanh và nhíu mày. Dương Dịch không hề nhúc nhích, khí tức toàn thân đã được kiếm vực che giấu hoàn toàn. Qua rất lâu, nam tử mặc giáp này rời đi, nhưng Dương Dịch vẫn không động đậy, cứ như vậy, đủ một khắc, nam tử mặc giáp này lại xuất hiện. Nam tử mặc giáp này nhìn lướt qua xung quanh, sau đó mới rời đi. Nhưng Dương Dịch vẫn không động đậy. Nửa khắc sau, nam tử mặc giáp lại xuất hiện ở cách Dương Dịch không xa. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó mới rời đi. Sau khi nam tử mặc giáp rời đi, lúc này Dương Dịch mới từ trong bóng tối bước ra, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, Dương Dịch nhìn thấy từng lồng giam màu đen giống như lồng sắt, bên trong đều nhốt một người. Bởi vì kiếm vực, Dương Dịch tuyệt đối không bị những người này phát hiện. Dương Dịch đi thẳng về phía trước. Ánh mắt không ngừng đảo qua những lồng giam xung quanh, rất nhanh, Dương Dịch đã ngừng lại. Ở bên phải cách Dương Dịch không xa có một lồng giam màu đen, bên trong giam giữ một nam tử, chính là Vu Tịnh. Nhìn thấy Vu Tịnh, vẻ mặt Dương Dịch thả lỏng, sau đó trở lại phía trước lồng giam. Tuy nhiên lúc này, Vu Tịnh còn chưa phát hiện ra Dương Dịch. Dương Dịch liếc nhìn lồng giam này, xung quanh lồng giam lóe ra từng gợn ánh sáng lấp lánh, rõ ràng không phải là vật tầm thường. Lúc này, một thanh kiếm nhẹ nhàng điểm vào trên lồng giam này, cùng lúc đó, một luồng lực lượng thần bí cũng hoàn toàn bao phủ lấy lồng giam. Rất nhanh, lồng giam này bắt đầu chấn động mãnh liệt, tuy nhiên bởi vì kiếm vực, lồng giam này tạo thành động tĩnh cũng không làm kinh động tới mọi người xung quanh. Nhưng Vu Tịnh đã phát hiện ra, nhìn thấy Dương Dịch, Vu Tịnh hơi ngẩn người, sau đó nói, sao ngươi lại chạy tới đây? Dương Dịch lắc đầu, không nói gì, chỉ sử dụng kiếm trong tay cọ sát từng điểm, rất nhanh. Lồng giam này bị kiếm của Dương Dịch không ngừng mài nhẹ đã hoàn toàn biến mất. Dương Dịch nói, đi thôi, Vu Tịnh cũng không nói gì, theo Dương Dịch ra ngoài, rất nhanh, hai người an toàn rời khỏi thiên tù lao, nhưng hai người vừa ra ngoài, bên trong lại truyền đến động tĩnh lớn. Lập tức phong tỏa xung quanh, bất kỳ kẻ nào, bất kỳ khí tức gì cũng không được buông tha. Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trên không trung thiên tù lao. Theo tiếng này vừa dứt. Từng thần thức không ngừng đảo qua. Một lát sau, Dương Dịch nói, chúng ta đi. Dương Dịch dẫn theo Vu Tịnh lặng lẽ rời khỏi Vân Tiêu Thành, tới bên ngoài thành, Dương Dịch lại nhìn thấy người thần bí kia. Đi theo ta, người thần bí vừa dứt lời đã xoay người biến mất. Hai người Dương Dịch lập tức đi theo. Vân Tiêu Thành, trong một gian đại điện, một nam tử trung niên nhìn một lão già phía dưới, biết là ai không? Lão già kia khẽ lắc đầu, chương 3949. Về thiên tộc. 2. Đối phương bắt tiểu tử nhà ta, sau đó cố ý để tiểu tử kia báo cho ta biết và dẫn dắt ta rời đi, tuy nhiên chắc là Dương Dịch. Nam tử trung niên nói, không chỉ một mình hắn, có người giúp đỡ hắn. Nói xong, nam tử trung niên từ từ nhắm hai mắt lại, điều tra, vận dụng tất cả lực lượng, ta thật ra muốn xem thử cuối cùng là ai. Ngoài Vân Tiêu Thành, Dương Dịch cùng Vu Tịnh theo người thần bí kia đi tới trong một chỗ rừng rậm. Người thần bí kia xoay người nhìn về phía Dương Dịch, các hạ, bởi vì giúp đỡ các hạ, hơn 5 điểm được cơ gia ta sắp xếp ở bên trong thiên tộc nhiều năm, bây giờ đều không còn, vẫn mong các hạ nhớ kỹ hứa hẹn của mình, nói xong, hắn bấm tay bắn ra, một đường ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày của Dương Dịch, còn đây là vị trí của cơ gia ta ở nhân tộc, vẫn mong các hạ tới cơ gia một chuyến, từ biệt. Đúng rồi, thiên quân chắc hẳn sẽ lập tức vận dụng tổ chức thiên nhãn của hắn, lấy năng lực của thiên nhãn này, muốn tìm được hai người chắc hẳn không khó, cho nên, các hạ tốt nhất nên mau chóng rời khỏi thiên tộc. Nói xong, người thần bí trực tiếp biến mất, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó tay phải giơ ra, một ánh sáng trắng xuất hiện ở trước mặt Vu Tịnh, cho ngươi. Đây là... Vu Tịnh không hiểu. Dương Diệp cười nói, một đồ chơi nhỏ. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vài cái vào vai của Vu Tịnh, sống thật tốt, hôm khác các huynh đệ sẽ tập trung. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, xoay người hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Vu Tịnh ngây người một hồi lâu, sau đó nhìn về phía ánh sáng trắng trong tay, hắn bấm tay điểm tới, ánh sáng trắng trực tiếp tiến vào giữa chân mày hắn. Cơ thể Vu Tịnh lập tức cứng đờ ở, qua rất lâu, Vu Tịnh mở mắt, mà lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử này chính là cha của Vu Tịnh. Vu Tịnh nhìn nam tử trung niên trước mắt, cha có biết đó là cái gì không? Nam tử trung niên lắc đầu. Vu Tịnh nói, truyền thừa của một vị cường giả thiên tộc, truyền thừa của thánh nhân. Truyền thừa của thánh nhân. Nam tử trung niên sửng sốt, thật sao? Vu Tịnh nói, cha nói xem, nghe vậy, cơ thể của nam tử trung niên này có chút run rẩy. Vu Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đó là nơi Dương Diệp biến mất. Qua rất lâu, Vu Tịnh nói, cha, truyền thừa của thánh nhân, cha sẽ tặng cho huynh đệ của mình sao? Nam tử trung niên im lặng. Vẻ mặt Vu Tịnh dần dần trở nên lạnh lùng, trở lại nói cho thái gia gia ta biết, tôn tử của hắn đã thu được truyền thừa của thánh nhân, nhưng nếu muốn tôn tử của hắn quay về Vu gia thì phải có một điều kiện, đó chính là lão tử phải làm gia chủ Vu gia. Dương Diệp rời khỏi thiên tộc, đã bị khoảng 10 tên nam tử mặc khôi giáp màu vàng cản lại, thiên tộc. Dương Diệp khẽ cười, tới thật là nhanh. Thật ra, hắn đã sớm dự đoán được. Nếu hắn rời đi như thế, thiên tộc khó tránh khỏi quá kém cỏi. Ở trước mặt 10 nam tử mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện một lão già trong tay cầm trường thương. Cường giả thiên cảnh. Lão già liếc mắt nhìn Dương Diệp, ai đã giúp đỡ ngươi? Dương Diệp khẽ cười nói, ngươi đoán xem. Lão già lắc đầu, không đoán. Chỉ cần ngươi chết là được, vừa dứt lời, tay trái hắn hơi vung lên, trong phút chốc có 10 đường ánh sáng đột nhiên nhanh như điện bắn về phía Dương Diệp. 10 người này đều là cường giả đạo cảnh nên Dương Diệp tất nhiên không dám khinh thường. Đối phương phái ra đội hình này, hiển nhiên không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, trong phút chốc, ở trước mặt hắn xuất hiện chừng 30 thanh khí kiếm giăng kín khắp nơi, hợp lại thành một tấm lưới, trực tiếp chắn mười mấy đường lưu quang trước mặt của hắn. Sau khi ngăn chặn những ánh sáng lấp lánh này, 30 thanh khí kiếm trực tiếp hóa thành 30 đường kiếm quang bắn nhanh về phía đám người lão già này. Nhanh như tia chớp, chương 3950, thiên quân xuất hiện. Một, mà lúc này, lão già kia phía xa đột nhiên bấm tay điểm ra, thanh trường thương trong tay phải của hắn đột nhiên bắn nhanh ra, thoáng cái, bóng thương đầy trời lập tức đập nát 30 đường kiếm quang của Dương Diệp. Cùng lúc đó, một thanh trường thương đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, giơ tay lên đâm ra một kiếm, keng. Ở đó vang lên một tiếng chói tai, thoáng cái, hai người chỉ vừa va chạm đã tách ra, lui lại đủ trăm trượng, vừa dừng lại. Lão già kia đã lại bắn ra, trong phút chốc, một ánh thương sắc bén trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Dương Diệp bước tới và giơ kiếm đâm một cái. Thương kiếm lập tức va chạm vào nhau, rắc rắc, không gian ở đó đột nhiên chấn động mạnh, thoáng cái, không gian mấy vạn trượng lập tức nứt ra. Đúng lúc này, lão già đột nhiên thu thương, đột ngột từ trên mặt đất lao tới trong đám mây, hai tay lão già mở ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện, rất nhanh, thanh trường thương này bắt đầu chấn động mãnh liệt. Trên mũi thương có ánh sáng lạnh chớp hiện. Bên dưới, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn lão già, tay hắn khẽ động, thanh kiếm biến mất. Tuy lão già trước mặt này cũng là thiện cảnh, nhưng tuyệt đối không phải cường giả thiện cảnh bình thường, đối phương cho hắn cảm giác đặc biệt nguy hiểm, nhất là giờ phút này, hắn biết nếu như mình không dốc hết toàn lực thì chắc chắn phải chết. Trong đám mây, lão già nhìn về phía Dương Diệp, tới, tiếp ta một thương, dứt lời. Lão già đột nhiên xuất hiện ở đỉnh của trường thương, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, trong phút chốc. Vèo. Lão già mang theo thanh thương từ trong đám mây bắn nhanh xuống. Trong phút chốc, những tầng mây bên dưới trực tiếp tách ra, không gian trước mặt lão già bị tách ra. Cùng lúc đó, áp lực mạnh mẽ còn trực tiếp làm cho mặt đất chỗ Dương Diệp đứng lập tức đổ nát, một vực sâu cực lớn xuất hiện ở dưới chân của Dương Diệp. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, một thanh kiếm lớn mờ ảo xuất hiện ở trong cơ thể Dương Diệp. Nhân kiếm hợp nhất cộng thêm tán kiếm sát, đây cũng tính là một trong những đòn sát thủ của Dương Diệp, phải nói là một chiêu mạnh nhất của hắn. Một đường kiếm quang phóng lên cao. Ầm, tất cả phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, thoáng cái, không gian mấy vạn trượng xung quanh trực tiếp nứt ra, lại còn lan tràn về bốn phía xung quanh với tốc độ rất nhanh. Nhưng cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc, trong không gian rạn nứt có một đường kiếm quang cùng một ánh thương không ngừng đang xen chấp hiện. Từng tiếng nổ rung trời giống như tiếng sấm vang vọng, cứ như vậy dằng co gần một giờ mới dừng lại. Lúc này, Dương Diệp cùng lão già đứng cách nhau khoảng trăm trượng, hai người đều có chút chật vật, ở trên người của Dương Diệp có vết thương trải rộng, nhưng nhờ có hồng mông tử khí, chút vết thương ấy tuyệt đối không ảnh hưởng gì quá lớn đối với hắn. Mà trên người lão già phía xa cũng có nhiều vết thương, tuy nhiên nhìn từ ngoài, lão già cũng không gặp trở ngại gì. Lão già liếc mình trường thương trong tay nhìn, trên đó đầy vết nứt, im lặng một lát, lão già ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đúng là yêu nghiệt, nhưng ngươi không sống được quá hôm nay đâu. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói, thử xem, lão già điểm nhẹ chân phải về phía trước, cả người giống như mãnh hổ xuống núi, nắm trường thương trực tiếp đâm về phía Dương Diệp cũng không hề né tránh, chân phải chợt giẫm một cái, tất cả không trung chấn động mạnh, trong phút chốc, một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Ầm, theo một tiếng nổ vang lên, hai bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại, lão già kia liền nắm chặt trường thương trong tay ném về phía Dương Diệp. Xuy, một thanh trường thương mang theo ánh thương chói mắt cắt qua không trung, mục tiêu là nhắm thẳng vào Dương Diệp. Phía xa, tay phải của Dương Diệp mở ra, một thanh kiếm đột nhiên lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn sau đó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất, thanh kiếm xuất hiện thì đã ngoài mười mấy trượng. Trên mũi kiếm chính là đầu mũi thương. Trong chớp mắt yên lặng. Rắc rắc, thanh trường thương này đột nhiên nổ tung ra, kiếm quang chợt lóe lên và đâm thẳng vào lão già kia. Lão già rõ ràng đã sớm đề phòng, tay phải hóa chưởng trực tiếp đánh ra. Ầm, một chưởng này của lão già đã trực tiếp ngăn cản một kiếm kia của Dương Diệp, cùng lúc đó, bản thân lão già lùi về phía sau trăm trượng, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở hắn mới đứng, lại một đường kiếm quang chém xuống. Nếu như vừa rồi hắn không lùi lại, hắn phải cứng rắn đỡ một kiếm kia. Ở dưới tình huống không có vũ khí, nếu như hắn cứng rắn đỡ sẽ chịu thua thiệt, Dương Diệp cũng không tiếp tục truy kích, mà dừng tại chỗ, một thanh kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Phía xa, lão già kia liếc nhìn thanh kiếm trước mặt Dương Diệp, không hổ danh là thánh kiếm, trong giọng nói còn kèm theo một chút châm chọc, chương 3951, Thiên Quân xuất hiện. Hai, vừa rồi. Trong lần giao phong cuối cùng của hắn và Dương Diệp, nguyên nhân chủ yếu khiến hắn thua một bậc là trang bị của hai người khác nhau. Dương Diệp nghe vậy thì khẽ nở nụ cười, sau đó nói, không hổ danh là cường giả thiện cảnh, da mặt còn dày hơn ta. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt lão già này lập tức có chút khó coi. Vừa rồi khi giao đấu cùng Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp quá mạnh mẽ làm cho hắn quên cảnh giới của Dương Diệp, phải nói là hắn đã xem Dương Diệp thành đối thủ cùng cấp. Mà bây giờ... Bởi vì Dương Diệp nhắc nhở nên hắn mới nhớ ra, Dương Diệp chỉ là một thính đạo cảnh. Thính đạo cảnh. Nghĩ đến đây, vẻ mặt lão già càng thêm khó coi, phải nói nghiêm trọng, thính đạo cảnh lại có thực lực cường đại như vậy. Quá khủng khiếp, giờ phút này, lão già thật sự có chút sợ hãi. Dương Diệp phải chết, trong đầu lão già vừa xuất hiện ý nghĩ này, Dương Diệp đã lập tức biến mất, thoáng cái, một tiếng cờ liếm ngân vang vọng ở bên tai lão già. Nghe được tiếng kiếm ngân này, sắc mặt lão già thoáng đổi, hắn phản ứng rất nhanh, hai tay vẫy một cái, trong phút chốc, rất nhiều bóng chương đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra giống như thủy triều, âm âm âm âm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Sau khi lão già kia không còn vũ khí, lập tức bị Cương Diệp áp chế, tuy nhiên, nếu Dương Diệp muốn giết được đối phương thì rõ ràng vẫn làm không được. Âm, sau một đòn đẩy lùi lão già, Dương Diệp đang chuẩn bị tiếp tục áp chế. Nhưng vào lúc này, 10 ánh thương đột nhiên từ phía sau hắn bắn nhanh tới. 10 người khác ra tay, Dương Diệp ngừng lại, xoay người, trong mắt lóe lên sự ngoan độc, trong phút chốc, một lực lượng thần bí xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực xuất hiện, trong chớp mắt này, tốc độ của 10 ánh thương lập tức chậm lại, Dương Diệp bước tới, 36 thanh kiếm xuất hiện ở trong kiếm vực, thoáng cái, 36 đường kiếm quang bắn nhanh ra, bên trong kiếm vực đều có kiếm quang giăng kín khắp nơi. Vô địch kiếm trận, bộ kiếm trận này là kiếm kỹ quần công của Dương Diệp, dưới tình hình chung bởi vì tiêu hao rất lớn nên hắn chắc chắn sẽ không sử dụng, cho dù bây giờ hắn đã đạt được thính đạo cảnh, tiêu hao này cũng làm cho hắn có chút không chịu nổi. Nhưng nếu như bây giờ không dùng, nhất định sẽ bị 10 người kia liên thủ áp chế. Ở đó chỉ thấy kiếm quang, cứ như vậy, giằng co gần một khắc, những kiếm quang dần dần biến mất. Mà lúc này, đối diện Dương Diệp chỉ còn lại có 3 gã nam tử mặc giáp. Kiếm vực thêm kiếm trận trực tiếp giết chết 7 cường giả đạo cảnh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lão già phía xa càng thêm nghiêm trọng, sau khi thi triển vô địch kiếm trận giết chết 7 tên cường giả, Dương Diệp không tiếp tục ra tay, mà xoay người và biến mất ở phía chân trời. Đi, Dương Diệp dĩ nhiên phải đi, tiếp tục chiến đấu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Muốn giết lão già kia vẫn quá khó khăn với hắn, trừ khi là một đấu một, nhưng đối phương căn bản sẽ không một đấu một với hắn. Không chỉ không làm vậy, còn có thể có nhiều cường giả thiên tộc tới. Thấy tốt thì thu lại, thần dược phía sau Dương Diệp được mở ra, tốc độ của Dương Diệp đạt tới đỉnh phong, nhanh đến mức mắt thường căn bản cũng không thể nhận ra. Trước đó sở dĩ không thích hợp sử dụng thần dược, bởi vì tiêu hao quá lớn, ở dưới tình huống không nắm chắc một đòn tất sát, nếu như thi triển thần dược, chỉ có thể hại chết chính mình. Nhìn thấy Dương Diệp trốn mất, sắc mặt lão già này chợt biến đổi, không thể để cho hắn đi, đuổi theo. Vừa dứt lời, hắn cùng 4 người còn lại trực tiếp biến mất, nhưng rất nhanh, vẻ mặt lão già kia cực kỳ khó coi, bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh. Giờ phút này, hắn đã không cảm giác được khí tức của Dương Diệp, mà vào lúc này, lão già đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc hắn lập tức thả lỏng. Phía chân trời xa xôi, Dương Diệp điều khiển kiếm lao nhanh, nhìn thấy đám người lão già không thể đuổi kịp, vẻ mặt Dương Diệp cũng thả lỏng, nhưng ngay vào lúc này, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một nam tử trung niên, người này chắp hai tay sau lưng và đang lạnh lùng nhìn hắn. Thiên Quân. Dương Diệp ngừng lại, không ngờ ngươi tự mình ra tay. Thiên Quân khẽ nói, xem hôm nay ai có thể bảo vệ ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, mà lúc này lại có một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, ta thật ra muốn xem thử ngươi làm sao giết được hắn. Nghe được tiếng nói này, Thiên Quân nheo mắt lại và chậm rãi quay đầu nhìn lại. Là ai? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Diệp, hắn cũng quay đầu nhìn lại.